Vô địch kiếm vực, chương 1532, 1532, chí mạng độc tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, hết thảy yêu thú ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp Thân lên. Ta bắt số 1, ai dám đệ nhị, không thể không nói. Những lời này rất kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Rất nhanh, giữa sân rất nhiều yêu thú dồn dập gầm lên. Yêu tộc, sùng bái cường giả, tôn kính cường giả, Dương Diệp phía trước bày ra thực lực, đã được đến những thứ này yêu thú tán thành. Bởi vì đây, hắn nói những lời này lúc, không có yêu thú ở cảm thấy hắn là ở khẩu xuất cuồng ngôn. Dương Diệp dám nói thế với, điều này đại biểu, hắn đối với thực lực mình có lòng tin, vô cùng có lòng tin. Khổ Mạc Tà cùng Ngôn Linh Tuyết còn có cái kia Khô Viên đều là nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ba người bọn hắn kia này trong lúc đó đều là tương đối quen thuộc. Thế nhưng, đối với Dương Diệp, bọn họ không có chút nào quen thuộc. Dương Diệp ở trong mắt bọn hắn, có điểm thần bí. Bất quá, ba người cũng không sợ hãi. Đồng dạng, bọn họ đối với mình cũng đồng dạng có lòng tin. Luận võ đài lên, Cổ Mạt nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, các ngươi đối với mình đều có lòng tin. Tốt. Nhớ kỹ, nhất trên, lên, luận võ đài, sinh tử tự phụ, đến, hiện tại rút thăm, thanh âm rơi dưới, Cổ Mạt vung tay phải lên, một cái bạch sắc cái dương xuất hiện ở Dương Diệp bốn người trước mặt. Bốn người vung tay phải lên, bốn đạo quang trụ xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu, quang trụ tán đi, bốn cái chữ số xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu, Dương Diệp đầu đỉnh chính là một cái nhất chữ. Cùng hắn một dạng là cái kia Khổ Mạc Tà. Nói cách khác, hắn cùng với Khổ Mạc Tà đem phân ra một cái thắng bại. Rất nhanh, luận võ đài trên, lên, chỉ còn Hạ Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà. Xa chỗ, Khổ Mạc Tà nhìn về phía Dương Diệp. Cho ta xem, ngươi cái này thất hắc mã có thể hay không mã đáo thành công. Dương Diệp cười nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Khổ Mạc Tà gật đầu. Ngươi khôi phục bản thể sao? Dương Diệp lắc đầu. Không cần. Khổ Mạc Tà nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Ta đây cũng không cần. Hắn thấy. Hắn nếu như khôi phục bản thể. Mà Dương Diệp không có khôi phục bản thể. Nói vậy. Coi như hắn thắng. Cũng thắng không anh hùng. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi có thể khôi phục bản thể. Ngươi không cần bản thể. Ta cũng không cần. Khổ Mạc Tà nói xong, hắn chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi tới. Theo hắn hướng Dương Diệp đi tới, nhất cỗ khí thế cường đại uy áp dần dần xuất hiện ở giữa sân. Nhưng sau dường như núi lớn hướng phía Dương Diệp nghiền ép đi. Không thể không nói, khí thế kia quả thực rất mạnh. Thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, khí thế kia cũng liền như vậy. Bởi vì hắn gặp quá nhiều lắm so với cái này mạnh mẽ quá nhiều khí thế uy áp. Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng sau thuận tay đấm ra một quyền. Khổ Mạc Tà làm ra cổ khí thế kia uy áp trong nháy mắt tán loạn. Mà lúc, cái kia Khổ Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Dương Diệp theo bản năng liền đấm ra một quyền. Suy. Bành, theo một đạo tiếng nổ vang lên, Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà mỗi bên tự hướng lui về sau trăm trượng. Giữa sân, Dương Diệp cúi đầu nhìn xem trước ngực của mình. Tại hắn trước ngực, có một đạo vết máu. Mặc dù không có triệt để phá vỡ ra thịt, nhưng là lại đã rách ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Khổ Mạc Tà. Này lúc, ở Khổ Mạc Tà trong tay. Nhiều hơn một chuôi cái muỗng thủ. Dương Diệp có chút sững sờ. Bởi vì hắn không nghĩ tới cái này yêu tộc yêu thú dĩ nhiên cũng dùng vũ khí. Phải biết, cho đến bây giờ, hắn gặp phải yêu thú. Cơ bản đều là dùng quả đấm. Ở nơi này lúc, cái kia Khổ Mạc Tà đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt. Cùng này đồng thời, một đạo hàn quang đang so võ đài trên. Lên, chợt lóe lên, nhanh vô cùng, nhanh đến rất nhiều yêu thú đều không nhìn thấy này đạo cái muỗng thủ. Dương Diệp tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau đấm ra một quyền. Giới hạn, lúc này đây, hắn không có đang thử thăm dò, mà là trực tiếp sử xuất lực lượng giới hạn. Quyền ra, một cường đại lực lượng tức thì tự Dương Diệp nắm tay trên. Lên, phun trào mà ra, Dương Diệp không gian chung quanh vào giờ khắc này đều là kịch liệt một hồi run rẩy dữ dội. Ầm, theo một đạo tiếng oanh minh vang lên. Luận võ trên đài Dương Diệp cùng cái kia Khổ Mạc Tà lần nữa phân ra. Lúc này đây, Khổ Mạc Tà hướng lui về sau có chừng hơn 300 trượng. Mà Dương Diệp chỉ lui không đến 100 trượng. Một lần này giao phong, Dương Diệp chiếm thượng phong. Xa chỗ, Khổ Mạc Tà nhìn mình tay. Này lúc, trong tay hắn cái muỗng thủ đã biến thành mảnh nhỏ. Cùng này đồng thời, hắn toàn bộ cánh tay đã triệt để mất đi chi giác. Trầm mặc nhất chớp mắt, Khổ Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật là mạnh lực lượng. Dương Diệp đạm thanh nói. Khôi phục bản thể đi. Ở Hồng Mông Tháp tu luyện một tháng, hắn hiện tại đã nghĩ cùng người thống khoái một trận chiến. Thế nhưng, cái này Khổ Mạc Tà nếu như không khôi phục bản thể nói, căn bản không phải của hắn đối thủ. Khổ Mạc Tà khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Không cần. Thanh âm rơi dưới, bên ngoài phi thẳng đến Dương Diệp bắn mạnh tới. Dương Diệp lắc đầu, cũng không ở lời nói nhảm. Ngay sau đó chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, mượn mặt đất truyền tới lực lượng hướng phía cái kia Khổ Mạc Tà bắn mạnh tới. Không chung, hai người bằng đơn giản, thô bạo nhất phương thức đụng vào nhau. Hai người mới vừa đụng vào nhau. Nhất cổ kinh khủng khí lãng chính là tự hai người chạm vào nhau chỗ chợt khuếch tán ra. Dương Diệp cùng Khổ Mạc Tà trong nháy mắt bị cổ khí lãng này chấn địa liên tiếp lui về phía sau. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp cũng là thân hình quẹo thật nhanh. Sau đó sẽ lần hướng phía cái kia Khổ Mạc Tà bắn mạnh tới. Xa chỗ, cái kia Khổ Mạc Tà nhìn thấy Dương Diệp lần nữa hướng hắn vọt tới. Khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Không có suy tính nguyên nhân. Bên ngoài ngay sau đó một quyền hướng phía trước mặt đánh tới. Một lực lượng tịch quyển mà ra. Hướng phía Dương Diệp đánh tới. Cái này lúc, Dương Diệp cũng là đấm ra một quyền. Quyền ra, Khổ Mạc Tà cái kia cỗ lực lượng trong nháy mắt tán loạn. Sau người lần nữa bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Dương Diệp đương nhiên sẽ không thu tay lại. Ngay sau đó lần nữa lấn người mà lên. Cứ như vậy, ở trong sân hết thảy yêu thú nhìn kỹ dưới. Cái kia Khổ Mạc Tà bị Dương Diệp đánh là liên tục bại lui. Áp chế. Lúc này Khổ Mạc Tà đã hoàn toàn bị Dương Diệp dùng quả đấm chế trụ. Nào đó chỗ, cái kia Cổ Mạt nhìn luận võ trên đài Dương Diệp. Thần sắc dần dần ngưng trọng. Chỉ có hắn biết, Dương Diệp cũng không phải là một cái yêu thú. Mà trên. Lên, một nhân loại, sở hữu như thế cường đại nhục thân. Đây là một kiện phi thường khủng bố chuyện tình. Đặc biệt này thì Dương Diệp còn thu được yêu thần truyền thừa. Có thể tưởng tượng, sau này Dương Diệp hội là kinh khủng cỡ nào. Mà Dương Diệp không phải yêu tộc. Đây là hắn tương đối lo lắng địa phương. Đương nhiên, hắn không có phải trừ hết Dương Diệp ý tứ. Dù sao Dương Eo Diệp là yêu thần nhìn chúng người, mà yêu thần cũng không phải là cái loại nào không có đầu óc người. Chắc chắn sẽ không đem truyền thừa của mình lưu cho một cái hội đối với yêu tộc bất lợi nhân loại. Luận võ đài lên, chiến đấu vẫn như cũ duy trì liên tục. Lúc đầu chúng yêu thú cảm thấy hội là một hồi long tranh hổ đấu. Thế nhưng bọn họ thất vọng rồi. Lúc này cái kia Khổ Mạc Tà hoàn toàn bị áp chế. Hầu như đã không có sức đánh trả. Dựa theo cục này thế phát triển tiếp, Khổ Mạc Tà bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau. Luận võ đài lên, đột nhiên xuất hiện nhất cỗ khí thế cường đại. Đón lấy, một đầu cao tới gần 100 trượng xích sắc bò cạp to xuất hiện ở luận võ đài lên. Khôi phục bản thể, đang bị Dương Diệp hoàn toàn đánh bẹp về sau. Khổ Mạc Tà rốt cục khôi phục bản thể. Kỳ thực mọi người đã dự liệu được. Bởi vì như Khổ Mạc Tà không khôi phục bản thể nói, hắn căn bản là không có hy vọng. Khôi phục bản thể, còn có một tia hy vọng. Luận võ đài lên, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia so với hắn đại vô số xích sắc bò cạp to. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, hướng phía cái kia xích sắc bò cạp to bắn mạnh tới. Ở nơi này lúc, cái kia khôi phục bản thể Khổ Mạc Tà đột nhiên dùng hắn cái kia hai cự chảo hướng phía Dương Diệp đánh. Dương Diệp cũng không có tránh lui. Hắn hình thể mặc dù nhỏ, thế nhưng, hắn lực lượng cũng không nhỏ. Hắn trực tiếp đem chính mình cho rằng là một quả đạn pháo. Nhưng sau hướng phía cái kia hai cự chảo đụng tới. Hai người vừa mới tiếp xúc. Tại chỗ có yêu thú ánh mắt bên trong. Cái kia khôi phục bản thể Khổ Mạc Tà hướng sau liên tục chợt lui. Thế nhưng Dương Diệp nhưng cũng bị chấn động bay ra ngoài. Chẳng qua sau một khắc, Dương Diệp thân hình quẹo thật nhanh. Sau đó sẽ lần hướng phía Khổ Mạc Tà vọt tới. Lúc này đây, Dương Diệp ra quyền không phải là thông thường quyền, mà là giới hạn, lực lượng giới hạn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực. Cái này giới hạn lực lượng, duy nhất thi triển cái chừng 10 lần cũng không có vấn đề. Cái kia xích sắc bò cạp to ở cứng rắn đã trúng Dương Diệp một quyền này về sau. Bên ngoài trực tiếp ném bay ra ngoài, nhất sau đụng vào cái kia luận võ đài màn sáng lên. Toàn bộ màn sáng kịch liệt run lên, dường như địa chấn, nhìn thấy một màn này, vô số yêu thú đã ngẩn người tại chỗ, bọn họ không nghĩ tới, cái này Khổ Mạc Tà khôi phục bản thể về sau, vẫn như cũ bị Dương Diệp đánh bẹp, luận võ đài dưới, phía dưới cái kia khô viên nhìn thoáng qua, nhưng sau vừa nhìn về phía cái kia Khổ Mạc Tà, ở không thi triển lá bài tẩy của ngươi, ngươi không muốn thất bại. Bất kể là hắn, vẫn là Khổ Mạc Tà, cũng hoặc cái kia Ngôn Linh Tuyết, đều cũng có lá bài tẩy. Cái này Khổ Mạc Tà hiện tại cũng không cần con bài chưa lật. Hiển nhiên là giữ lại nhất sử dụng sau này. Mà bây giờ thế cục này là, Khổ Mạc Tà nếu như hiện tại không cần, hắn khả năng sẽ không có sau đó. Luận võ đài lên, Dương Diệp thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía cái kia Khổ Mạc Tà vọt tới. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Khổ Mạc Tà cái kia hạt vĩ đột nhiên rung động kịch liệt lên. Sau một khắc, bên ngoài hạt vĩ phi thẳng đến Dương Diệp điện xạ đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Dương Diệp vô ý thức đấm ra một quyền. Bành, cái kia Khổ Mạc Tà hạt vĩ trong nháy mắt bị đánh phi. Thế nhưng, trong mắt cũng là đột nhiên nhiều mỉm cười. Luận võ đài lên, Dương Diệp ngừng lại. Ở Dương Diệp nắm đấm lên, nhiều hơn một đạo ngón cái vết thương lớn. Cái này dĩ nhiên chính là cái kia hạt vĩ sở trí. Chút thương thế này khẩu đối với Dương Diệp mà nói tự nhiên là không coi là cái gì. Thế nhưng, lúc này đây bất đồng. Bởi vì Dương Diệp cánh tay chính lấy tốc độ cực nhanh ở thối giữa. Độc, xa chỗ, cái kia Khổ Mạc Tà đột nhiên nở nụ cười. Đây là ta nhất tinh thuần chí mạng độc tố. Trong vòng mấy chục năm, chỉ có thể thi triển một lần, coi như là luân hồi cảnh cường giả đều không dám tùy tiện dính lên. Dê tộc, lần này, người chắc chắn phải chết. Cái này lúc, phía dưới Cổ Mạt đột nhiên truyền âm cho Dương Diệp, nhanh chịu thua, chỉ có Dương Diệp chịu thua. Hắn mới có thể làm cho Khổ Mạc Tà giao ra giải dược cứu Dương Diệp một mạng. Dương Diệp nhìn phía dưới Cổ Mạt liếc mắt, nhưng sau cười cười. Đón lấy, hắn nhìn về phía Khổ Mạc Tà, nói, nhất tinh thuần độc tố, người cũng là thật lợi hại, đáng tiếc, ta vạn độc bất xâm. Thanh âm rơi dưới, Dương Diệp trên cánh tay những độc tố kia trong khoảnh khắc chính là tiêu thất vô ảnh vô tung. Cùng này đồng thời, Dương Diệp cánh tay đã khôi phục như đây. Ngươi làm sao có thể? Khổ Mạc Tà gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Dương Diệp đang muốn nói. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện vừa rồi những độc tố kia đang bị vòng xoáy nhỏ hấp thu về sau. Vòng xoáy nhỏ lại đem những độc tố kia cho hắn truyền trở về. Cùng lúc trước không cùng một dạng là, những độc tố này này thì xen lẫn hồng mông tử khí. Những thứ này xen lẫn hồng mông tử khí độc tố nhanh chóng bị thân thể hắn hấp thu. Theo những thứ này xen lẫn hồng mông tử khí độc tố bị thân thể hắn hấp thu. Hơi thở của hắn dần dần bành trướng. Dương Diệp sững sờ. Đây là muốn lên cấp xu thế A, cách Trương.